Chương 122, tóc dài cự nhân, canh ba cầu đặt, A-I-I ho ở sẻn dê co em ở. Chương 122, cự nhân tới thật kéo lần điên cuồng chạy hướng ra bên trong, thế nhưng đang hướng quá chỗ rẽ trong nháy mắt, hắn thấy được bị đá lớn áp sập quen thuộc ra, cùng cái kia bị đỉnh đè ở trên người không rõ sống chết mẫu thân, vô luận như thế nào hắn đều phải cứu ra mẫu thân. Mụ mụ éo lần vừa kêu khóc, một bên hô hoán mỉ cả xạ đi đánh đặt ở trên người mẫu thân cây cột. Chỉ là khu khu hai cái tiểu hải tử, làm sao có thể rời di chuyển nặng đến mấy trăm cân cự vật, mặc cho bọn họ đem hết toàn lực cũng không thể để cây cột di động mảy may, càng chưa nói từ dưới sẽ bị đỉnh ngăn chặn cặt kéo cứu ra. Nặng nghe tiếng bước chân của vang lên, không cách nào di động cặt kéo chảy nước mắt vẻ mặt sợ hãi. Loại trình độ này tiếng bước chân của, chỉ có thể là cự nhân tại dần dần tiếp cận. Những thứ này 3 đến 15 thước cao khủng bố thực nhân sinh vật, nếu như hải tử của nàng lại không ly khai, chẳng mấy chốc sẽ trở thành cự nhân thức ăn không thể trốn đi đâu được. Thời khắc nguy cấp, tình thương của mẹ cho người nữ nhân này khổng lồ dũng khí. Kéo lần, mau dẫn mì cả xa rời đi nơi này. Cắt lạ hoảng sợ quát tầm lên. Không phải éo lần lắc đầu cự tuyệt, dùng hết tất cả đi mang không có khả năng di động cây cột. Để tóc dài cự nhân đã phát hiện bọn họ. Chậm rãi vừa xài bước ra chính là vài mét khoảng cách, mặt đất rung động không nói, hai bên phòng ốc càng là dường như đồng nát giống nhau bị tùy ý nghiền nát hóa thành phế tích, hắn đã khóa được trên mặt đất 3 cái khả khẩu thức ăn. Hennes tiên sinh cặt lạ thấy được thu hồi cơ động trang bị từ không trung rơi trên mặt đất tóc vàng nam nhân. Chứng kiến đối với hắn có ân giả hệ gở bác sĩ một nhà đối mặt nguy hiểm, thân là đóng quân binh đoàn binh sĩ Hennes nghĩa vô phản cố xông về cự nhân. Chỉ là người vẫn còn ở giữa đường, cự nhân màu máu đỏ giữ tận mặt mũi liền tan rã hắn tất cả dũng khí. Không đến 2 thước nhân loại, cùng hơn 10 mét cao lực lớn vô cùng cự nhân. Không phải bất luận kẻ nào đều có đầy đủ dũng khí chính diện cùng địch nhân như thế chém giết, huống chi là một cái cả đời cũng không có cùng cự nhân chính diện chiến đấu qua đóng quân binh đoàn binh sĩ, sợ hãi cuối cùng vẫn áp đảo dũng khí. Hennes thu hồi lưới dao. Nước xoáy đồng thời một cái giữ chặt dây rùa éo lần cùng mỉ cả xạ trốn hướng nội thành. Nhìn đứa bé tử an toàn bộ rút lui khỏi, cắt là ngã vào phế tích hạ che lại miệng lệ rơi đầy mặt, chuyện này đối với nàng mà nói đã là tốt nhất kết quả. Nhưng là nàng thực sự rất không cam tâm, không cam lòng cứ như vậy cùng hải tử vĩnh biệt. Tóc dài cự nhân rốt cuộc đi tới éo lần mẫu thân chỗ ở vị trí. Éo lần cùng mỉ cả xạ liều mạng đều nhấc không nổi nóc nhà. Ở cự nhân trong tay tùy ý ba động liền bay về phía hai bên, ngũ chỉ cầm lấy không ngừng dãy rủa cắt kéo bắt được trước người. Một tay bắt lại đầu lâu lắc một cái đã liên quan cổ sống từ ổ bụng bên trong rút ra. Tiên huyết cùng nội tạng phun trào, óc cùng cốt phiến văng từ phía. Kéo lần mắt mở trừng trừng nhìn mẫu thân bị cự nhân cắn một cái toai ăn vào trong bụng, cả người đều mất đi ý thức, 3 ngày một lần cuối cùng cùng mẫu thân ở chung. Hắn lại vẫn bởi vì mâu thân không muốn hắn tiến nhập điều tra binh đoàn cùng mâu thân khắc khẩu không chung một cái lớn chừng ngón tay cái biên bước hiện lên. Trong nháy mắt rơi vào gần sổ trong tay trên mặt nhẫn. Vận mệnh sởi tơ sở hữu chóc nã linh thể năng lực, đem cắt lã linh hồn từ cự nhân trong miệng đoạt ra tới tự nhiên không là vấn đề. Gần sổ hài lòng thu hồi cắt lã linh hồn, hơi sửng sờ một bóng ma bao trùm tại hắn chu vi. Ngẩng đầu nhìn một cái. An tươi cặt lạ tóc dài cự nhân đang ở túi đầu nhìn hắn. Gặp quỷ thứ này dĩ nhiên không phải truy tầm nhân loại mùi. Gần sổ phát hiện mình phạm vào một sai lầm, chưa từng có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy cự nhân là dựa vào nhân loại tán phát mùi mới có thể tìm được nhân loại, kinh nghiệm chủ nghĩa để hắn phạm vào một cái lỗi không lớn không nhỏ lầm. Chỉ là chỉ bằng cái này cự nhân, căn bản không đủ tư cách đưa hắn trở thành thức ăn. Ngoại trừ trí tuệ cự nhân, những thứ này thông thường cự nhân hắn thấy căn bản là một đám không có sức mạnh dã thú. Nước trong tay đàn mục đũa phép ở sắc bén thuật ra chỉ hạ trượng tiêm đủ để sánh ngang sắc bén trường kiếm. Chỉ là trong nháy mắt gần sổ siêu nao đã tính toán ra chung quanh hướng gió và các loại chướng ngại vật chi tiết cặn kẽ. Cuốn vòng quanh vận mệnh sợi tơ thủy đàn mục đũa phép, trực tiếp bị gần sổ huy động cánh tay nhưng thượng thiên không. Lên tới hơn 10 thước cao thủy đàn mục đũa phép. Ở trọng lực dưới tác dụng bắt đầu đau quặn bụng dưới, vận mệnh sợi tơ xé rách càng đem hạ xuống tốc độ để thăng tới cực hạn, khom lưng định bắt ở gần sổ cự nhân dường như tự sát giống nhau đem gáy nhắm ngay bầu trời. Phốc thủy đàn mục đũa phép trượng tiêm, một phần không kém đâm vào tóc dài cự nhân gáy nhược điểm. Nhược điểm chí mạng bị tập kích, tóc dài cự nhân bản năng buông tha đến miệng thức ăn, giơ tay lên phải đi bắt đâm vào gãy thủy đàn một đũa phép, chỉ là đũa phép đối lập nhau cự nhân mà nói thật giống như một cây cây tăm ghim vào trong cơ thể, vụng về cự nhân nơi nào dễ dàng như vậy rút ra. Gần sổ đồng tử co rụt lại. Cự nhân cường đại lại một lần nữa ngoài hắn dự liệu. Thêm sắc bén thuật đũa phép, dĩ nhiên đâm không thủng một tầng da thịt, điều này nói rõ cự nhân thân thể trình độ bền bỉ so với hắn dự tính còn mạnh hơn. Thật không biết cái này thế giới lập thể cơ động trang trí lưỡi dao dựa vào cái gì cắt những thứ này cự nhân gãy thịt. Một tầng thủy lam sắc cương khí từ trong cơ thể tản ra, trực tiếp trở thành một lam sắc thủy cầu đem gần sổ bao vây ở bên trong. Gần sổ hai chân phát lực nhảy lấy đà, người đang giữa không trung mỉ rủ tạ mạ cương khí đã bọc lại hai chân triệt để đưa hắn khóa lại bên trong, trọng lực dưới tác dụng nhân thể đau quặn bụng dưới. Viên cầu một dạng mị rủ tạ mạ cương khí tầng ngoài màng nước dường như bóng cao su giống nhau từ mặt đất đạn xạ hướng bầu trời. Hơn 10 thước cao bầu trời, gần sổ không chút do dự tản ra chân thực lĩnh vực. Hắn là vu sư, tự nhiên không có chuẩn bị cận chiến đao cụ. Bình thường thiết nhận càng không thể nào mở ra cự nhân thân thể. Thông hướng nguyên thủy thế giới môn hộ lóe lên liền biến mất, từ đó vứt ra một bả dạ tịt sở tỉn cưa điện rơi vào tay gần sổ. Ở vận mệnh sợi tơ có rút lại dây dưa hạ trực tiếp từ giữa không trung nhằm phía cự nhân gãy thịt. Cưa điện cùng cự nhân huyết nhục va chạm, huyết nhục vẩy ra bên trong một chút mở ra một đạo hồng câu. Cả người đều bị tung tóe huyết dịch nhuộm đỏ, gần sổ khẩn cấp móc ra vài cái ống nghiệm trang bị đầy đủ huyết nhục đưa vào nguyên thủy thế giới cho Tháp Linh phân tích. Hắn cần biết cự nhân rốt cuộc là thứ gì, làm sao sẽ buộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng. Tháp Linh giao cho ngươi, tốc độ nhanh hơn. Thứ này sau khi chết sẽ hóa khí. Gần sổ rơi xuống từ trên không ánh mắt tập trung đầy đất tan nát tứ chi, siêu não tồn tại để hắn trước tiên khóa được thuộc về cắt lạ thi thể hải cốt, trong tay vài cái ống nghiệm hiện lên rất nhanh thu thập cắt lạ thi thể các loại tế bào. Càng ngày càng nhiều cự nhân tụ tập qua đây, gần sổ quyến luyến không thôi nhìn thoáng qua hẻo lần nhà tầng hầm ngầm xoay người lý khai. Ven đường, ở Tháp Linh dưới sự yêu cầu gần sổ góp nhặt không ít dân chấn thi thể. Cái này thế giới nhân loại vượt quá tưởng tượng cường đại linh hồn, còn có bọn họ có thể biến thành cự nhân bí mật, không một không làm cho gần sổ to lớn hứng thú. Thông hướng trong nước Hà Đạo, gần sổ ở trên thuyền thấy được không khí trầm lặng ẻo lần cùng Mì Cà Xạ. Âm thuyền đang chạy trên đường, ủng thành cùng Ma Di ạ chi trong vách cửa thành ầm ầm nổ tung. Tại chỗ có người ánh mắt hoảng sợ bên trong, một cái cả người khoác khôi giáp cự nhân tại chạy như điên bên trong trực tiếp đụng thủng Ma Di ạ chi vách tường cửa thành, chen chúc cự nhân từ nơi này nhảy vào Ma Di ạ chi vách tường cùng dù chi vách tường khổng lồ thổ địa. Cự nhân thế giới 845 năm, nhân loại mất đi 1/3 thổ địa, đại lượng nhân loại trốn chết đến dù chi trong vách tị nạn, cùng 5-4 cái trí tuệ cự nhân theo nạn dân ẩn núp đến nhân loại nội địa. Già hệ gờ bác sĩ cho nửa ẻo lần tiêm vào cự nhân huyết thanh bên trong bị ẻo lần ăn tươi sống chết không rõ.